Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 559, tha cho ngươi nhất mệnh. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, coi như ngươi là Âm Dương Tông người vậy thì thế nào? Tần Sương cười lạnh nói, nếu như ngươi giết ta, ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận Âm Dương Tông lửa giận đi. Trung niên nhân nhìn đến Tần Sương trên, mặt dần dần hiển hiện sát ý, ngay sau đó cũng chỉ có lớn gan uy hiếp nói, muốn phải bắt được Âm Dương Tông cái này sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Muốn ta không giết ngươi cũng được, chỉ cần ngươi giao ra ngươi nạp giới. Tần Sương lạnh giọng nói ra. Không phải hắn sợ Âm Dương Tông, mà chính là hắn mang về còn muốn lấy Âm Dương Tông phi chu tiến về Thanh Châu. Hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm, hắn dự định chỉ cần phi chu khẽ dựa bờ. So sánh thuấn sát cái này cái lừa gạt, tại vượt qua trước đó, Tần Sương thì đặc biệt chán ghét những cái kia tại nhà ga lừa gạt tiền người. Chỉ là khi đó, hắn không có đủ thực lực, cũng không thể vậy bọn hắn thế nào. Hiện tại có thực lực, hắn cũng không muốn lại chịu đựng lửa giận trong lòng. Trung niên nhân coi là Tần Sương thỏa hiệp là e sợ bọn họ Âm Dương Tông. Cái này một hồi cái eo đều đứng thẳng lên mấy phần. Hắn nghe được Tần Sương, nhất thời sầm mặt lại, không biết nên làm sao bây giờ. Hắn biết Tần Sương muốn hắn nạp giới là muốn lấy đi bên trong trung phẩm linh thạch. Hắn còn không có tới cùng giao cho Âm Dương Tông đại trưởng lão trong tay. Nói cho cùng, trung niên nhân chỉ là Âm Dương Tông nội bộ một cái địa vị thấp trưởng lão. Nếu như bị đại trưởng lão biết, hắn đem vừa thu hồi lại mấy ngàn mai trung phẩm linh thạch mất đi. Hắn coi như sẽ không mất đi tính mạng, về sau cũng sẽ không có tốt như vậy việc cần làm. Giúp Âm Dương Tông lừa gạt trung phẩm linh thạch. Có thể từ đó quất ra một bộ phận trích phần trăm. Đây chính là một khoản không nhỏ thu nhập. Ta cho ngươi là thời gian hô hấp. Tần Sương lạnh giọng nói ra. Trung niên nhân còn đang xoắn suýt. Kỳ thực hắn đang kéo dài thời gian. Hắn tin tưởng chỉ cần Âm Dương Tông cường giả tiếp thu được hắn cầu cứu tin tức. Tất nhiên sẽ kịp thời đến trợ giúp. Đến khi đó, hắn thì không sợ người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn linh thức phóng ra ngoài, muốn dò xét Tần Sương thực lực, thế nhưng là Tần Sương sớm đã đem khí tức của mình che giấu. Hắn căn bản là không có cách dò xét đến, còn có ba cái hô hấp, Tần Sương băng lãnh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Trung niên nhân nghe vậy, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, cũng không dám có hành động, chỉ có tại cùng một cảnh giới, hoặc là thấp ra bản thân tu vi người trước mặt. Mới có thể dùng linh thức che giấu tu vi của mình cảnh giới. Cho nên trung niên nhân đại khái phán đoán, Tần Sương tu vi cần phải giống như hắn tại thông huyền cảnh bát trọng. Thế nhưng là trung niên nhân chân thực lực là thông huyền cảnh bát trọng sơ kỳ. Dựa theo Tần Sương có thể tránh qua một đòn toàn lực của hắn. Đồng thời như quỷ mị xuất hiện tại hắn sau lưng. Hắn suy đoán Tần Sương thực lực đại khái là thông huyền cảnh bát trọng trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Nhưng là hắn có chết cũng không tin. Tần Sương tu vi tại thông huyền cảnh 9 tầng. Thông huyền cảnh giới có hai đạo đường ranh giới. Một đạo là ngũ trọng đến 6 tầng. Một đạo là bát trọng đến 9 tầng. Đạo này đường ranh giới nhìn như ngăn cách không xa. Thực lực sai biệt thật là rãnh trời. Có ít người trong cả đời thì dừng lại tại thông huyền cảnh giới ngũ trọng, hoặc là 6 tầng, vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá cái kia đạo khoảng cách. Cho nên, Tần Sương có thông huyền cảnh 9 tầng tu vi, người trung niên này hắn chết cũng sẽ không tin tưởng. Còn có một cái hô hấp, Tần Sương thanh âm như là tăng trung đồng dạng, tại trên đỉnh đầu người trung niên lại một lần nữa vang lên. Trung niên nhân giật nảy mình. Vội vàng cởi trên ngón tay nạp giới, giải trừ nhận chủ, giao cho Tần Sương trước mặt. Tần Sương cũng là thở dài một hơi. Nếu như người trung niên này thật không sợ chết giao ra nạp giới, hắn thật đúng là chỉ có giết hắn. Như thế chắc chắn sẽ đắc tội Âm Dương Tông. Đến lúc đó muốn lấy không gian phi chu tiến về Thanh Châu. lại tránh không khỏi một chút phiền toái. Tần Xương một đạo linh thức thẩm thấu tiến trong nạp giới, để nạp giới nhận chính mình là chủ nhân, sau đó lại dùng linh thức quét một chút trong nạp giới không gian. Đây cũng là Âm Dương Tông chuyên môn được đi lừa gạt tới trung phẩm linh thạch nạp giới. Tần Xương linh thức càn quét sau đó, cũng chưa từng xuất hiện cái khác vật có giá trị. Có điều hắn vẫn là rất hài lòng, bởi vì trong này không nhiều không ít, khoảng chừng 1.500 khối trung phẩm linh thạch. Đây chính là tương đương với Linh Châu Đại Lục nhất lưu thế lực chỗ có nội tình. Tuy nhiên tại Linh Châu Đại Lục Tần Xương không thế nào dùng đến linh thạch. Nhưng là hắn cảm giác, về sau đến Thanh Châu, những linh thạch này có lẽ sẽ cử đi một số tác dụng. Dù sao cũng là tất cả đại lục thông dụng tiền tệ. Hữu tiền còn có chuyện gì không dễ làm. Thứ gì mua không được đâu. Nghĩ tới đây, càng thêm khơi dậy Tần Xương thu thập linh thạch ý nghĩ. Nhìn đến trung niên nhân ngoan như vậy ngoan nghe lời, Tần Xương cũng là mỉm cười, dự định thực hiện lời hứa của hắn. Thả người trung niên này một con đường sống. Một bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở trung niên nhân trên bờ vai. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Nhất thời trung niên người thân thể hơi chấn động một chút. Trong thân thể của hắn giống như có đồ vật gì phá nát. Toàn bộ thân thể nội bộ truyền đến một cỗ đau tận xương cốt đau đớn. Hắn đem linh thức bên trong dòm. Mới phát hiện tu vi của mình bị phế. Cũng tức là hắn hiện tại chỉ là một cái. Chỉ có được thông huyền cảnh bát trọng linh thức một người bình thường. Trung niên nhân, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Tần Xương. Một đôi mắt bên trong tràn đầy nồng đậm hận ý. Như muốn nhắm người mà ăn. Mà Tần Xương thì là phong khinh vân đạm nói một câu. Dạng này về sau ngươi liền không thể lại đi lừa đi. Tần Xương cười ha ha một tiếng. Muốn bay khỏi khối này đất trống. Trong chớp mắt, một thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Tiểu huynh đệ dừng bước. Thanh âm từ nguyên đến gần. Nửa cái hô hấp ở giữa. Đến người đã đến Tần Xương trước mặt. Là một cái rear mép trắng bóng lão đầu. Xem ra đã vượt qua 100 tuổi. Hắn mặc lấy một buổi đạo bào. Đạo bào trên có khắc cùng trung niên nhân một dạng đồ án. Một bên là mặt trời. Một bên là ánh trăng. Tần Xương lập tức kịp phản ứng. Lão nhân này là Âm Dương Tông người. Lão đầu, ngươi tìm ta chuyện gì? Tần Xương mặt không biểu tình. Bình tĩnh nói. Lão đầu vừa lên đến thì dùng linh thức tra xét Tần Xương tu vi. Thông huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong. Vậy mà cùng tu vi của mình tương xứng. Lão đầu há to miệng. Một mặt không thể tin được dáng vẻ. Thiếu niên ở trước mắt cũng bất quá chừng 20. Một thân tu vi lại đã đạt đến thông huyền cảnh 9 tầng. Dạng này tu luyện thiên phú. Có thể xưng yêu nghiệt. Nếu như thiếu niên này có thể bái nhập tông môn của mình. Như thế Âm Dương Tông chắc chắn còn có thể Linh Châu Đại Lục lại huy hoàng trên 100 năm. Thậm chí so trước kia càng thêm lóa mắt chú mục. Lão đầu liếc nhìn hết Tần Xương tu vi về sau. Cũng không khỏi sản sinh ra yêu quý nhân tài ý nghĩ. Nhưng là hắn nghĩ lại. Nhân tài như vậy không là địch nhân thì là bằng hữu. Nếu như làm địch nhân, bỏ mặc hắn trưởng thành, chắc chắn là Âm Dương Tông tương lai tai họa. Lão đầu một phái tiên phong đạo cốt dáng vẻ, vừa lên đến không có trả lời Tần Xương vấn đề, mà chính là không nhanh không chậm tự giới thiệu mình. Lão giả là Âm Dương Tông đại trưởng lão, ở đây gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu tính danh, kế thừa nơi nào, chấm ngoặc kép. Tại thực lực này vi tôn trên thế giới, có lúc căn bản không có tuổi tác phân chia. Cho dù đại trưởng lão tuổi tác cùng Tần Xương trước đó kém gần 100 tuổi. Nhưng là dò xét Tần Xương thực lực về sau, Âm Dương Tông đại trưởng lão vẫn là quyết định xưng hô Tần Xương là đạo hữu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.